thần cấp đặc công hệ thống, chương 977, không muốn mặt, góc truyện audio.com. Nghe xong lời này, Mạnh Hổ lập tức gấp, cái gì, đám kia quỷ nghèo cũng dám cùng chúng ta đánh nhau, bọn hắn điên rồi sao? Tin tức này để Mạnh Hổ cảm thấy mình nhận lấy nhục nhã, loại này nhục nhã thậm chí để hắn một độ quên trên tay phải kịch liệt đau nhức. Cho tới nay, Bách Hợp Hoa Viên chủ xí nghiệp đều là không xem trọng Đào Nguyên cư xá chủ xí nghiệp, bởi vì Bách Hợp Hoa Viên ở đây đều là người giàu có, Đào Nguyên trong khu cư xá ở là người nghèo. Người giàu có cùng người nghèo mặc dù không phải đối lập giai tầng, nhưng muốn ở chung hòa hợp cũng là không dễ dàng. Nếu như không có nhà trẻ cái này việc chuyện, hai cái cư xá người cũng sẽ không có bất luận cái gì giao tập. Nhưng máy xay gió nhà trẻ đưa vào sử dụng đến nay, Đào Nguyên cư xá vừa độ tuổi nhi đồng liền được đưa vào đi cùng Bách Hợp Hoa Viên chủ xí nghiệp đưa bé cùng một chỗ tiếp nhận giáo dục. Lúc ấy Bách Hợp Hoa Viên chủ xí nghiệp nhóm liền có thật nhiều bất mãn, bọn hắn cho rằng hai cái cư xá đưa bé không phải một cái thế giới, đợi cùng một chỗ dễ dàng làm kéo kém thông minh. Đúng vậy, Bách Hợp Hoa Viên chủ xí nghiệp xác thực dùng qua kéo kém thông minh. Cái từ này, thế là liền có bọn hắn đi khu bộ giáo dục gây chuyện sự tình, lại thêm Bách Hợp Hoa Viên có chút chủ xí nghiệp đang giáo dục cục có chút quan hệ, dày vò mấy lần về sau, bộ giáo dục cũng liền đáp ứng thỉnh cầu của bọn hắn. Vốn cho rằng có khu bộ giáo dục quyết định chuyện này cứ như vậy đi qua, bọn hắn sẽ không còn cùng Đào Nguyên khu đám kia người nghèo có bất kỳ giao tập, kết quả để Mạnh Hổ không nghĩ tới chính là đám kia người nghèo lại còn dám học bọn hắn đi bộ giáo dục cửa duy quyền. Thân là Bách Hợp Hoa Viên chủ xí nghiệp ủy ban chủ nhiệm, Mạnh Hổ cảm thấy mình nên thay cái khác chủ xí nghiệp làm chút chuyện, thế là hắn mời Hứa Gia Thanh Mai khô đầu mục xuất thủ, đánh Đào Nguyên cư xá đang giáo dục cục cửa gây chuyện cư dân. Đám kia người nghèo bị đánh sau, quả nhiên không dám lại đi duy quyền, Mạnh Hổ vốn cho rằng chuyện này cứ như vậy đi qua, kết quả không chỉ có một người trẻ tuổi tìm tới cửa, Đào Nguyên cư xá người lại còn cùng Bách Hợp Hoa Viên chủ xí nghiệp đánh nhau, bọn hắn đây là muốn tạo phản sao? Nghĩ tới đây, Mạnh Hổ lạnh giọng nói ra, các ngươi chịu đựng ta cái này dẫn người tới. Sau khi cúp điện thoại, Mạnh Hổ sừng sốt một cái, hắn dẫn người tới. Mang cái cọng lông A, liên hắn đều làm người khống chế. Nhà, ảo não Mạnh Hổ con mắt hơi chuyển động, này ra ý hay, tiểu tử, ngươi tự xông vào nhà dân, còn ra tay đả thương người, biết loại hành vi này muốn phán mấy năm sao? Dạng này, chỉ cần ngươi buông tay ra, rời đi nhà ta, ta liền không truy cứu của ngươi hành động trái luật, ta cũng không tìm ngươi muốn tiền thuốc men bồi thường, như thế nào? Mạnh Hổ dự định trước tiên đem Lâm Hoan lừa dối đi, giải quyết xong chuyện trước mắt về sau, lại tìm Lâm Hoan tính nợ. Chỉ nói là lúc trên bàn tay truyền đến đau đớn một hồi, Mạnh Hổ lập tức quái khiếu mà nói tê. Quá mẹ nó thương, Lâm Hoan không nhúc nhích chút nào mà hỏi, bọn hắn ở đâu đánh? Ngươi muốn làm gì? Mạnh Hổ trong lòng nổi lên mấy điểm cảnh giác chi ý, hắn luôn cảm thấy người trẻ tuổi này có chút không giống bình thường, vừa rồi dùng sức một nắm đem. Hắn tay cấp bóp gãy, người bình thường ở đâu có khí lực lớn như vậy? Lâm Hoan liếc mắt nói ra can ngăn, ngươi cũng là Đào Nguyên cư xá cư dân. Mạnh Hổ cảnh giác mà hỏi, trước kia là, nói xong Lâm Hoan liền trừng mắt liếc hắn một cái, nói ra, đừng nói nhảm nhiều như vậy, mau nói cho ta biết bọn hắn ở đâu đánh, nếu là bởi vì ngươi không phối hợp, để bên kia ra nhiễu loạn lớn, ta liền đem ngươi tặng Châu Phi đi. Mạnh Hổ ở trong lòng cười khẩy nói, còn đem ta làm Châu Phi đi, hắn cho là hắn là ai a? Mặc dù trong lòng khinh thường, Mạnh Hổ hay là nói ra, vừa vặn ta cũng muốn đi qua, phải không, ta mang theo ngươi cùng nhau đi qua. Lâm Hoan biết Mạnh Hổ trong lòng khẳng định đánh lấy cái khác chú ý, bất quá hắn cũng sẽ không để ý, hiện tại liền gật đầu nói ra, tốt, ngươi dẫn ta đi qua. Đào Nguyên cổng khu cư xá, Trần Vĩ đám, người chính cùng đuổi tới nơi đây mấy chục tên Bách Hợp Hoa Viên chủ xí nghiệp mắng nhau. Trong đó, được giải cứu ra mắt kiếm gọng vàng nam cùng cô chi bóp đầm nữ mắng nhất là phách lối, khó nghe. Các ngươi đám này quỷ nghèo, vừa rồi đem chúng ta vây quanh là muốn làm gì, đánh người. Đến A, đến đánh A, đả thương lão nương đem các ngươi bẩm báo phá sản. Má thật sự là rừng thiêng nước độc ra điêu dân, Đào Nguyên cư xá loại này trong khu ổ chuột đi ra không một cái có tiền đồ. Đúng đấy, ta càng nghĩ càng thấy được chúng ta làm đúng, nếu như không đem con của bọn hắn từ máy xay gió trong vườn trẻ đuổi ra ngoài, chúng ta đứa bé còn không phải học cái xấu. Không sai, thượng bất chính hạ tắc loạn, đám này hài tử của người nghèo, về sau cũng phải là người nghèo, cùng bọn hắn tại cùng nhau học tập làm sao có. Thể học ra thật đến, nghe những người này khinh bỉ, vũ nhục lời nói, Trần Vĩ đám người tức đến xanh mét cả mặt mày. Bọn hắn là không Bách Hợp Hoa Viên chủ xí nghiệp có tiền, nhưng này thì sao, bọn hắn một không trộm hai không cướp, tay làm hàm nhai, có cái gì không đúng. Có tiền liền có thể không xem trọng người sao, có tiền liền có thể tùy ý nhục mạ người khác sao. Ghê tởm hơn chính là, những người này còn không xem trọng con của bọn hắn. Đứa bé là hy vọng, đứa bé là đại nhân trong lòng bảo, vũ nhục mình có thể, vũ nhục tự mình đứa bé. Tuyệt đối không được, quần tình xúc động phía dưới, Đào Nguyên cư xá cư dân liền chuẩn bị động thủ đánh Bách Hợp Hoa Viên chủ xí nghiệp. Bất quá Trần Vĩ coi như tỉnh táo, hắn vội vàng nhảy ra ngăn lại nói, các vị hàng xóm, mọi người tuyệt đối không nên xúc động Bách Hợp Hoa Viên. Người không tố chất chúng ta không thể không tố chất. Lão Vương cũng nói ra, đúng vậy à, ai nói chúng ta cư xá xuất được có tiền đồ, Lâm Hoan không phải liền là từ chúng ta trong khu cư xá đi ra sao, nhìn một cái người ta hiện tại có nhiều tiền đồ, Bách Hợp Hoa Viên có Lâm Hoan người lợi hại như vậy sao? Cái gì Lâm Hoan, cái nào Lâm Hoan, có cái gì tiền đồ? Cô Chi bóp đầm nữ không rõ ràng cho lắm mà hỏi, mắt kiếng gọng vàng hơi biến sắc mặt tiếp lấy nghiền ngẫm cười nói, các ngươi nói sẽ không phải là quốc dân anh hùng Lâm Hoan à, Bách Hợp Hoa Viên cái khác chủ xí nghiệp đầu tiên là sững sờ tiếp lấy liền cười nhạo nói, ha ha, những người này sắp điên, tùy tiện tìm danh nhân liền bố trí thành bọn hắn cư xá người, thật sự là có đủ vô sỉ, có thể không phải sao, người nghèo chính là người nghèo, làm ra sự tình cũng lộ ra. Một cỗ không phóng khoáng. Lão Vương sắc mặt khó coi nói ra, ai bố trí, Lâm Hoan chính là chúng ta Đào Nguyên cư xá người, bất quá hắn bây giờ không có ở đây nơi này ở mà thôi. Nghe thấy lời ấy, Bách Hợp Hoa Viên chủ xí nghiệp đều cười, người cái này nói láo nói cũng quá cao minh, dù sao đều là chuyện trước kia trừ phi để Lâm Hoan đi ra đối chất nhau, bằng không ai có thể biết hắn có hay không tại Đào Nguyên cư xá ở qua. Đúng đấy, ta còn nói Lâm Hoan trước đó là chúng ta Bách Hợp Hoa Viên chủ xí nghiệp đây, ai có thể xuất ra chứng cứ phản bác. Lời này vừa nói ra, Đào Nguyên cư xá cư dân đều ngây ngẩn cả người. Không nói, đối lý, mắt kiếng gọng vàng nam trào phúng cười một tiếng, tiếp lấy khinh miệt nói, Đào Nguyên cư xá các gia đình đều là một bang hướng trên mặt mình thiếp vàng quỷ nghèo, không muốn mặt. Dương Dương đáp ý sau khi nói xong, mắt kiếng gọng vàng nam còn hung hăng hướng trên mặt đất phun, đối với Đào Nguyên cư xá cư dân khinh thị ý vị mười phần. Đúng lúc này, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, tiếp lấy một bàn tay hướng trên mặt hắn rút đi. Cách chương,